Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ngày bình thường nhưng không vui. Sau buổi tối tự học, Trịnh Vũ Vi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp, nhưng lại không thấy Chỉ Duy ở đâu. Điều này rất hiếm có, Chỉ Duy thường chờ cô về cùng. Nếu cậu biến mất, tim Trịnh Vũ Vi đập thình thịch, mí mắt giật liên tục, cô có dự cảm chẳng lành. Cô vội trở lại lớp, Phùng Nguyên đã rời đi. Dự cảm xấu trong lòng càng lúc càng mạnh, cô không còn bận tâm đến điều gì nữa, chạy thẳng ra khỏi trường. Vừa tan học không lâu, Phùng Nguyên có lẽ chưa đi xa, Chỉ Duy chắc chưa ra tay, cầu trời không có chuyện gì xảy ra. Trịnh Vũ Vi vừa chạy vừa cầu nguyện, cô chạy ra khỏi tòa nhà học, đến quảng trường trước cổng, do chạy quá nhanh nên không kịp tránh mà đâm vào lòng ai đó. Xin lỗi, chạy gì thế? Người đó lên tiếng trước khi cô kịp nói xin lỗi. Đi đâu? Trịnh Vũ Vi ngẩng đầu nhìn, hai tay nắm chặt quai ba lô, cô nuốt nước bọt, đồng tử mở to. Sao Chỉ Duy lại ở đây? Cô liếc nhìn sau lưng cậu, chỉ thấy một nhóm học sinh tan học, không có gì khác thường. Tìm người à? Cậu hỏi. Em, Trịnh Vũ Vi ngập ngừng, tan học em không thấy anh, tưởng anh quên đợi em, nên lo lắng, chạy ra ngoài tìm. Chỉ Duy có vẻ hài lòng với lời giải thích này, miệng cười nhẹ, trả lời dịu dàng hiếm thấy. Tôi quên thật, nhưng quay lại tìm em rồi, làm sao quên được em? Em chạy nhanh thế, may mà đâm vào tôi, nếu đâm vào người khác thì... Nói đến đây, cậu dường như không vui, biểu cảm lạnh đi vài phần. Đi thôi, tài xế đã đến lâu rồi. Được, dù Trịnh Vũ Vi đã gặp Chỉ Duy trong trường và cùng cậu về Chỉ ra, nhưng không hiểu sao, cô vẫn gặp ác mộng cả đêm. Khi trời chưa sáng hẳn, cô tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, tim đập mạnh, miệng khô khốc, đầu óc chứa đầy hình ảnh trong mơ. Phùng Nguyên bị ai đó đánh đến mặt mày tơi tả, toàn thân đẫm máu nằm trước mặt cô, gọi tên cô. Cô muốn bước tới giúp nhưng không thể cử động, sự tội lỗi và bất lực không ngừng kéo lấy cô, khiến cô không thể ngủ tiếp, tỉnh dậy từ giấc mơ. May mà chỉ là mơ, Trịnh Vũ Vi thở phào nhẹ nhõm. Mò mẫm trong ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ để rót một ly nước ấm rồi ngửa đầu uống cạn. Tuy nhiên, cảm giác hoảng loạn và sợ hãi trong lòng vẫn không thể lắng xuống, không thể xua tan đi. Bên ngoài đã có tiếng động, đó là những người giúp việc của Chỉ ra dậy sớm bắt đầu một ngày mới. Cách chương.